Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 34, phá lệ mời. Phong ngồi trong phòng, nghĩ đến liên quan tới vị kia gọi là Đường Ninh người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này sở hữu cùng hắn đồng dạng thông minh đầu não. Bất quá may mắn hắn điều tra đối phương nội tình đồng thời thuận tiện vì vị này thần bí người trẻ tuổi an cắm lên một cái dung dịch đối phó nhược điểm. Cũng là tay lo suýt, đến lúc đó đánh bại An Ma. Có thể nhẹ nhõm động thủ trừ bỏ cái này đồng dạng thông minh đối thủ cạnh tranh. Cỡ nào kế hoạch hoàn mỹ, cơ hồ tìm không ra nửa điểm lỗ thủng. Đứng dậy gục xuống bàn, cầm lấy giấy bút, viết một phong thư. Thân yêu phụ thân, sự tình rốt cục có tiến triển. An Ma rốt cục bắt đầu dùng lên ta. Hắn tự phụ coi là sự tình trong lòng bàn tay của hắn. Không bao lâu, ngài liền sẽ nghe được tin tức tốt của ta. Đến lúc đó ngài tài phú đem cấp tốc đề bạt. Cha con chúng ta đến lúc đó có thể điên cuồng chúc mừng. Viết xong tin, đem bồ câu đưa tin thả ra. Phong đóng cửa sổ lại. Có người gõ cửa, mở ra nhà trọ môn. Thấy được thân ảnh quen thuộc, Phong nhường ra nửa cái thân thể vị, chúng ta đến giả bộ như không biết mới được. An Ma là cái người cẩn thận lại tự phụ. Đường Ninh tiến vào trong phòng, tựa như là về tới công ngụ của mình. Tiện tay mở ra một bình whisky, rót hai chén, hắn coi là đem hai người chúng ta đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tuyệt sẽ không chuyên môn phái người nhìn chằm chằm ngươi hoặc là ta. Vị này người thông minh lá, gan cũng đủ lớn, Phong giang tay ra, cũng không ngại Đường Ninh tùy ý. Bưng một chén rượu lên, hai người chạm cốc, tựa như là nhận biết bạn cũ lâu năm. Liền tốt, ta nghĩ ngươi đã nhận được thiệp mời. Trước lúc này ngươi đến nói cho ta biết liên quan tới Lucas hết thảy yêu thích cùng sự tình. Cùng hắn tại An Ma gia tộc vai trò nhân vật, Đường Ninh tương lai ý nói rõ, Lucas An Ma trong gia tộc một vị tiểu nhân vật, An Ma bản nhân chất tử. Hắn chơi bời lêu lổng, ưa thích hết thảy bạo lực sự vật, tỉ như qua đấu trường nhìn hai vị bán thú nhân đánh nhau chết sống. Hoặc là qua bơ lóc đặc biệt ngoài thành một chỗ sơn mạch săn bắn. Đúng rồi. Hắn còn có một vị muội muội đẹp, được vinh dự An Ma gia tộc Minh Châu, bờ lớp đặc biệt thành lớn nhất nữ nhân xinh đẹp. Phong bổ sung một câu, trọng điểm liền tại vị này bờ lóc đặc biệt thành lớn nhất nữ nhân xinh đẹp trên thân. Đường Ninh thăm dò tính hỏi thăm, Phong trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, thật là một cái thông minh người trẻ tuổi. Vị này Minh Châu trưởng quản lấy An Ma gia tộc hương liệu sinh ý. Tuổi trẻ tài cao, rất có đầu óc buôn bán. Hơn nữa còn là một vị từ thiện gia. Bất quá vị này Minh Châu đối nam nhân không có nửa điểm hứng thú. Cho nên ngươi không cần nghĩ lấy dùng ngươi tinh xảo tuấn lãng khuôn mặt đến chinh phục hắn. Bất quá hắn có một cái nhược điểm, cũng là ca ca của hắn. Muội muội đối vị này ca ca cực kỳ tốt, coi như ca ca của hắn là cái lãng đãng tử cái này cũng sẽ không ảnh hưởng tại trong mắt của nàng vị. Chí, muốn tiến một bước leo đi lên, tiếp cận An Ma gia tộc hạch tâm, đây là một cái không tệ đường tắt, nhưng là An Ma bản thân là như thế nào tính toán. Đường Ninh rời đi Phong nơi ở, đi đến bơ lóc đặc biệt thành lớn nhất lò rèn. Đế quốc bầu không khí khai phóng, người bình thường là có thể đeo vũ khí, khách nhân tôn quý, muốn chút gì, vũ khí điếm tiểu nhị nhiệt tình hỏi thăm, trong tiệm tốt nhất cung là sao một chương. Đường Ninh muốn hợp ý, đưa vị kia Lucas An Ma một cây cung này không tệ, từ các phương tới nói, đây đều là bơ lóc đặc biệt thành tốt nhất cung. Rất nhiều quý tộc đều dùng cây cung này đến săn bắn. Tiểu nhị giới thiệu, tốt, cái kia chính là cây cung này. Đường Ninh ra mua, về tới nhà trọ, vẫn không tới kịp nằm xuống. Liền nghe đến ngoài cửa thanh âm, lúc này sẽ có người nào tìm đến mình đâu. Mở cửa, thấy được khuôn mặt quen thuộc. Taylor Swift đứng tại cửa ra vào. Người không thích ta tại sòng bạc nơi đó công tác. Ta đã từ chức, về sau ta sẽ đối ngươi trung thành. Tin tưởng ta, tuyệt sẽ không làm phản bội chuyện của ngươi. Ta đã là người của ngươi. Đường Ninh thực sự không thể nào hiểu được gan này lớn nữ hài. Lựa chọn chủ động truy cầu một người nam nhân. Không e dè, Đường Ninh không muốn thương tổn vị này dũng cảm cô gái hiền lành, Taylor tiểu thư. Ta nghĩ chúng ta ở giữa chỉ là một trận giao dịch. Ta vững tin ta đối với ngươi cũng không có gì hay. Nhanh lên rời đi đi. Ngươi nói láo, ngươi rõ ràng thích ta. Không có người hội tấp nập tìm một cái không thích nữ hài nói chuyện phiếm. Taylor cố chấp đứng tại cửa ra vào, không hề rời đi ý tứ. Tốt a, ngươi muốn thế nào? Đường Ninh ban đầu vốn có thể thống mạ vài câu nhượng Taylor rời đi. Nhưng này dạng sẽ để cho Phong đối với hắn sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Dù sao hắn đem duy nhất nhược điểm bỏ đi. Cùng không có nhược điểm người hợp tác là một chàng tai nạn. Muốn tiếp tục đạt được Phong nội tình, nhất định phải nhượng nữ tử này giữ ở bên người. Ta không có quá nhiều yêu cầu. Xin yên tâm. Ta chỉ là hy vọng có thể chiếu cố cuộc sống của ngươi. Nếu như nửa năm sau ngươi đối ta không có cảm giác, ta sẽ vĩnh viễn ly khai. Taylor chuẩn bị xong dùng thời gian nửa năm đến thu hoạch được Đường Ninh. Thật tâm, kết quả sẽ để cho ngươi thất vọng. Vào đi, Đường Ninh đem Taylor lưu lại. Taylor đứng trong phòng, ta thỉnh thoảng sẽ ở tại ngươi nơi này. Dù sao chúng ta không có cử hành hôn lễ, miễn cho người khác nói ta là không tuân thủ phụ đạo lang thang nữ. Đường Ninh chỉ có thể nghe cô, bé này tuyên bố hắn trò chơi quy tắc, bất đắc dĩ nằm trên ghế salon nhắm mắt lại, tự hỏi đối thủ của hắn đến cùng có dạng gì kế hoạch. Trận này từ Lucas Alma tổ chức yến hội cũng không phải là rất lớn. Chẳng qua là vòng quan hệ mấy nhân vật đến đây tự ôn chuyện. Mà yến hội địa điểm thì là Lucas phòng yến hội. Trọn vẹn có thể dung nạp tiếp cận 500 người trong nhà phòng yến hội. Sàn nhà từ hồng mã não tô điểm. Roma thước đại trên cửa sổ vẽ lấy một số nghệ thuật tác phẩm. Hiển nhiên đều là xuất từ danh gia chi thủ. Mà Lucas bản thân thì là một vị tráng kiện người trẻ tuổi. Mày rậm mắt to, thân hình cao lớn, giống một cái mãng phu. Dựa theo Phong nói, Lucas đích thật là một cái mãng phu. Chỉ biết là chơi bời lêu lổng, sống phóng túng. Phong tiên sinh, lần trước gặp mặt quá ngắn ngủi. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Trong tiệc rượu ba lách bưng một chén rượu, mang theo có chút thẹn thùng Hana. Tìm được Phong chào hỏi. Xin cho ta giới thiệu một chút. Nữ nhi của ta Hana, ngài thấy qua, con có ấn tượng đi. Phong nhìn thoáng qua Hana, thân sĩ nhẹ gật đầu. Hôm nay hắn mặc vào một thân lễ phục màu đen, nhượng hắn khuôn mặt anh tuấn càng thêm xuất chúng. Rất xin lỗi. Ba Lách tiên sinh, lần trước phỏng vấn không có đăng báo. Báo xã xã trưởng cho rằng ngày đó đưa tin không có quá lớn bán điểm. Ta vì thế nỗ lực qua, xin tin tưởng liên quan tới chuyện này ta so ngươi càng khó chịu hơn. Ba Lách đương nhiên sẽ không, đâm thủng vị này minh hữu. Hữu hảo nhẹ gật đầu, Phong tiên sinh, nhượng chuyện tình không vui đi qua đi. Từ khi lần trước gặp qua ngươi một mặt về sau, nữ nhi của ta một mực rất muốn cùng ngài cùng đi ăn tối. Hy vọng ngài có thể đáp ứng, nể tình ta. Phong nhìn lấy thẹn thùng Hana, hắn ban đầu vốn muốn cự tuyệt. Hana đột nhiên lấy hết dũng khí, Phong tiên sinh, xin đừng nên cự tuyệt. Ta ngưỡng mộ tài ba của ngài, rất nhanh có người đi tới. Cắt ngang trận này nói chuyện, có thể nói cho ta nghe một chút đi các ngươi đang đàm luận cái gì. Chuyện thú vị sao? Đường Ninh nhìn về phía Ba Lách, giả bộ như đối đây hết thảy không biết chút nào. Ba Lách cung kính hành lễ, Đường Ninh tiên sinh, Hana muốn cùng vị tiên sinh này hẹn hò. Hana đối với Đường Ninh vẫn còn có chút sợ hãi. Hắn núp ở ba lách sau lưng, mắt tự nhiên nhìn lấy Phong, hy vọng Phong có thể đáp ứng. Phong tiên sinh, cự tuyệt một vị nữ sĩ cũng không phải thân sĩ hành vi. Đường Ninh thay Hana nói chuyện, Phong đương nhiên minh bạch, đây là Đường Ninh kế hoạch, cho nàng chế tạo một cái nhược điểm, thật là một cái lực lượng ngang nhau đối thủ, xét thấy hai người quan hệ hợp tác không muốn bị ảnh hưởng. Phong trên mặt tươi cười, nâng chén lên, cùng xinh đẹp như vậy nữ sĩ hẹn hò. Thật sự là một chuyện làm cho người hưng phấn sự tình. Toàn bộ trên yến hội bầu không khí rất hòa, hợp, đều là chút thương nhân. Phạm vi nhỏ tụ hội không làm kinh động chính phủ quan viên. Lucas chơi bời lêu lổng, nhưng đối với tổ chức một số yến hội vẫn rất có tâm đắc. Chờ đến yến hội đến nhất định giai đoạn, Lucas cất giọng hướng mọi người phát ra mời, các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, tiếp xuống xin mời đi theo ta. Chân chính trò vui sắp diễn ra, tất cả mọi người nhìn qua vị này yến hội chủ nhân. Hiếu kỳ đến cùng hội là dạng gì trò vui, đi theo chủ nhân, mọi người xuyên qua mấy đầu hành lang. Cuối cùng đã tới một tòa mái vòm thức cự kiến trúc lớn. Tiến vào bên trong bộ, chìm xuống thức kiến trúc thiết kế, là một cái hình tròn đấu thú trường. Phía trên là vô số khán đài, phía dưới thì là toàn phong bế đấu trường. Các vị nữ sĩ, các vị tiên sinh, tiếp xuống các ngươi đem thưởng thức được đặc sắc biểu diễn. Không ngại người có thể để lên một số món tiền nhỏ. Sinh động một chút bầu không khí, Lucas hướng tham gia yến hội quý khách nhóm giật dây người. Hắn hướng phía bên cạnh đi theo hầu hạ nhẹ gật đầu. Hầu hạ rất lợi hại mau rời đi, phía dưới đấu trường tương đối đồ vật phương hướng đồng thời mở cửa. Buộc lấy xích sắt hai tên bán thú nhân bị đẩy vào đấu thú trường bên trong. Gặp nhau bất quá 5 mét khoảng cách. Cổ của bọn hắn cùng trên đùi đều mang nặng nề xích sắt. Cánh tay cũng bị gông trói buộc lại. Bán thú nhân đến từ ngoài vạn dặm một khối đại lục. Muốn tại bơ lóc đặc biệt thành nhìn thấy bán thú nhân cũng không dễ dàng. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên gặp. Bọn họ mọc ra làn da màu xanh lục. Hình thể so với nhân loại phải lớn hơn gấp đôi. Khóe miệng có hai cái nanh. Bán thú nhân thiên tính hiếu chiến, IQ thấp dưới, rất lợi hại. Nhiều bọn buôn người nhóm hội tiến về khối kia nguy hiểm đại lục bắt bán thú nhân. Trở về bán cho những người có tiền này, hoặc là đấu thú trường, cần làm cận chiến biểu diễn. Giá cả không ít, Hana có chút sợ hãi núp ở phụ thân sau lưng. Lẩm bẩm, ta không thích những quái vật này. So sánh Hana, còn lại chưa từng gặp qua bán thú nhân quý khách nhóm đều rất lợi hại hưng phấn. Những người orc này bị viện dãy số. Sau đó rất nhanh có người bắt lấy tập trung phiếu cư. Phân phát cho mỗi một vị quý khách. Đường Ninh cũng thu được một phần. Hắn tiện tay đè ép 1000 Caesar tại số 1 bán thú nhân trên thân. Đây chỉ là một trận nho nhỏ trò chơi mà thôi. Tham dự một chút cũng không sao. Khi tất cả hạ nhân chú về sau, có người ăn mặc phòng ngự khôi giáp tiến nhập đấu thú trường. Mở ra hạt cái bán thú nhân gông xiềng, nhưng trên cổ cùng trên đùi xích sắt cũng không có bị bỏ đi. Đây là sợ hãi hiếu chiến bán thú nhân sẽ ngoài ý muốn công kích tới đây quý khách. Tuy nhiên có phòng ngự biện pháp, nhưng cũng không thể coi thường bán thú nhân lực lượng, làm gông xiềng mở ra thời điểm. Những người kia lui ra ngoài, hai cái bán thú nhân đã chật đánh nhau. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.